Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, người nào nhìn đến bọn họ giết người. Tống Địa Hổ đúng không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn họ ở chỗ này giết người, mà lại giết vẫn là ca ca của ngươi. Triệu Khuông lúc này nhìn chằm chằm Tống Địa Hổ mở miệng hỏi. Tống Địa Hổ nghe nói như thế, trong mắt lộ ra lửa giận hừng hực nói. Triệu Khuông đại nhân, ngươi nói không sai, chính là cái này thanh niên. Hắn vừa mới để thủ hạ của hắn phân biệt giết ta đại ca còn có một cái gọi là làm cao khôn người. Mặc kệ bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng cũng dám tại vũ trụ chi thành nội sát người. Đây quả thực là đối vũ trụ chi thành quy củ khiêu khích. Triệu Khuông nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Hắn nói có thể là thật. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Triệu Khuông đội trưởng, ta không biết gia hỏa này là ai. Càng không biết hắn ca ca. Chúng ta chủ tớ ba người bất quá là ở chỗ này đi dạo. Căn bản không có giết người. Thật không biết hắn vì sao vu hãm chúng ta. Cái gì? Người gia hỏa này vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nơi này vây tụ lấy nhiều người như vậy. Tất cả mọi người nhìn đến ngươi mệnh lệnh thủ hạ của ngươi giết ta đại ca cùng cái kia cao khôn. Hiện tại ngươi vậy mà nói không giết người. Ngươi thật làm chúng ta nhiều người như vậy ánh mắt đều mù không thành. Nghe được Bạch Phong lời này, Tống Địa Hổ trực tiếp khó thở hướng về Bạch Phong giống to. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Tống Địa Hổ nói thẳng. Ngươi nói nhiều người như vậy đều nhìn đến ta để cho thủ hạ giết người. Nhưng ta xác thực không giết người. Không bằng ngươi kêu đi ra mấy người đến hỏi một chút. Không dùng gọi, ta liền thấy ngươi để thủ hạ của ngươi giết người. Hơn nữa còn là liền giết hai người. Ngươi còn thật không đem vũ trụ chi thành quy củ để vào mắt a. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, một tên người mặc áo bào màu xám nam tử liền trực tiếp theo giữa đám người đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp la lớn, Triệu Khuông đội trưởng, ngươi nghe được, hiện tại đã có người làm chứng, hy vọng ngươi mau chóng đem ba người bọn họ đuổi bắt đánh giết. Tống Địa Hổ lúc này vội vàng nhìn về phía Triệu Khuông hô. Triệu Khuông nghe được Tống Địa Hổ mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không vui nói, ta muốn làm thế nào, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy hay sao? Không dám. Tiểu nhân không dám. Tống Địa Hổ nghe được Triệu Khuông lời này, nhìn đến Triệu Khuông trên mặt toát ra vẻ không vui, lúc này toát ra vẻ sợ hãi vội vàng nói. Hừ, nhìn đến Tống Địa Hổ lúc này bộ dáng, Triệu Khuông lúc này mới lạnh hừ một tiếng nhìn về phía nói chuyện tên kia áo xám nam tử hỏi. Ngươi xác định ngươi thấy được, vừa mới nói đều là thật. Áo xám nam tử nghe được Triệu Khuông mà nói về sau, vội vàng nói, thuộc hạ nói toàn bộ là thật, mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Không tin, Triệu Khuông đội trưởng ngài có thể đang tìm người hỏi thăm. Xoát, ngay tại áo xám nam tử thoại âm rơi xuống về sau, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, sau đó áo xám nam tử lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cúi đầu nhìn một chút trước ngực bị xỏ xuyên một đạo kiếm miệng. Chỉ nơi xa tay cầm Tích Huyết Trường Kiếm Triệu Khuông, còn chưa nói ra một câu liền mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng ngã xuống. Bành, ngã trên mặt đất áo xám nam tử thi thể, để chung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ta vẫn ở phụ cận. Nếu như bọn họ thật giết người, ta há lại không biết, còn cần hỏi thăm người khác. Đây quả thực là đang chất vấn ta Triệu Khuông năng lực, mà lại còn mưu toan lừa gạt tại ta, để cho ta kém chút sát hại người vô tội. Giết ngươi, thật là tiện nghi ngươi. Triệu Khuông lúc này nhìn chằm chằm áo xám nam tử thi thể. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Mà chung quanh tất cả mọi người nghe được Triệu Khuông cái này đổi trắng thay đen mà nói về sau, toàn bộ đều kinh trụ, nhưng rất nhanh mọi người thì đều phản ứng lại. Cái này Triệu Khuông rõ ràng cũng là tại giúp Bạch Phong. Hơn nữa còn là công khai giúp. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Bạch Phong thì liền hắn Triệu Khuông đều đắc tội không nổi. Tuy nhiên vũ trụ chi thành có rất nhiều quy củ, nhưng những quy củ kia đối với một bộ phận cực nhỏ người là không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Mà Bạch Phong hiển nhiên ngay tại cái kia một bộ phận cực nhỏ người bên trong. Người vừa vặn giống cũng đang vu oan vị thiếu gia này đúng không? Đánh chết cái kia áo xám nam tử. Triệu Khuông lúc này ánh mắt trực tiếp rơi vào Tống Địa Hổ trên thân. Thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Tống Địa Hổ lúc này trong mắt tràn ngập lửa giận hừng hực quát. Ngươi đây quả thực là ỷ thế hiếp người. Thân là Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng. Không những không theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngược lại trắng trợn đàn hộ ba người bọn họ. Ta Tống Địa Hổ không phục. Ha ha, nghe được Tống Địa Hổ cái này như thế buồn cười lời nói sau. Triệu Khuông nhịn không được bật cười nói. Ngươi không phục đúng không? Các ngươi vừa mới đều vây tụ tại nơi này. Nhưng có người nhìn đến vị thiếu gia này cùng bên người hai vị thủ hạ giết người. Triệu Khuông lúc này nhìn về phía mọi người chung quanh la lớn. Mọi người nghe được Triệu Khuông lời này. Đều không tự chủ được nhìn thoáng qua đã chết đi áo xám nam tử thi thể. Sau đó không có người nào nói chuyện. Càng là ầm vang tán đi. Không có người nào dám can đảm ở lưu tại nơi này. Không có người nhìn đến. Chỉ có ngươi một người nhìn đến. Ngươi nói ngươi không phải là đang nói láo là cái gì đây? Triệu Khuông lúc này nhìn lấy tán đi đám người. Nhìn chằm chằm Tống Địa Hổ cười lạnh nói. Tống Địa Hổ nhìn lấy tán đi đám người, tâm đã triệt để lạnh, thậm chí biết hôm nay mình tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này. Nếu như sớm biết Triệu Khuông sẽ giúp Bạch Phong, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy ra đến. Hắn sẽ cố gắng đi tăng lên thực lực của mình, sau đó tìm cơ hội giết tử Bạch Phong ba người bọn họ. Nhưng bây giờ hết thảy đều xong, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng vậy mà lại công nhiên che chở ba tên này. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Muốn ta còn tưởng rằng vũ trụ chi thành là như vậy làm cho lòng người an. Xem ra cũng là nhất cá thị phi chi địa. Tống Địa Hổ lúc này nhìn chằm chằm Triệu Khuông cười lạnh. Nói, bái bai, rất lâu không có lên tiếng Bạch Phong. Lúc này nhìn lấy Tống Địa Hổ trực tiếp mở miệng nói ra. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tống Địa Hổ trước ngực đồng dạng xuất hiện một đạo quan đâm thủng ngực kiếm miệng. Sau đó mang theo một vệt không cam lòng thần sắc. Từ từ ngã xuống. Lão Trương, xử lý một chút. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh Trương Đức Soái nói ra. Trương Đức Soái nghe xong, trực tiếp đi qua, phóng xuất ra hai đạo mạch đại hỏa diễm, trực tiếp đem Tống Địa Hổ cùng áo xám nam tử thi thể toàn bộ phần diệt nhất tịnh. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Triệu Khuông, sự kiện này làm khá lắm. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Triệu Khuông vừa cười vừa nói. Triệu Khuông nghe được Bạch Phong tán dương. Vội vàng toát ra một vệt vẻ khẩn trương nói. Thiếu gia, Triệu Khuông có thể vì ngài làm việc. Là Triệu Khuông vinh hạnh. Tốt, không có chuyện khác. Ngươi đi làm việc trước đi. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Khuông nói thẳng. Triệu Khuông nghe xong vội vàng nói. Đúng, thiếu gia nếu có chuyện gì. Cứ việc bắt chuyện Triệu Khuông. Nói xong, Triệu Khuông thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba tầm mắt của người bên trong. Ha ha ha, làm Triệu Khuông rời đi về sau, Triệu Hàng dẫn không nhìn được trước phá lên cười, lộ ra một vệt vẻ kích động nhìn lấy Bạch Phong nói. Thiếu gia, hôm nay quả thực là ta Triệu Hàng sống lâu như vậy thoải mái nhất một ngày. Ta vậy mà tại vũ trụ chi thành giết người. Mà lại vẫn chưa có người nào dám bắt ta. Chuyện kia không hay.